Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, đột phá. Thần Lý Hình Ảnh, Siêu Thiên Sư 71 trọng. Một ngày này, Tử Tiêu Quốc Thượng Không đột nhiên bay tới một đoàn tử vân. Tử vân phi thường khổng lồ, làm cho cháu Tử Tiêu Quốc Thượng Không. Tử khí đông lai chi cháo, có kiến thức người cũng biết, đây là có người đột phá siêu thiên sư 70 trọng dấu hiệu. Gặp tử vân làm cho cháo phương hướng, không cần đoán bọn họ cũng đều biết, đây là Tử Tiêu Quốc quốc chủ, Lâm Long tại đột phá. Trừ hắn ra, bọn hắn không thể tưởng được bất luận kẻ nào có cái này bổn sự đột phá siêu thiên sư 70 trọng. Cùng một thời gian, bí cảnh một chỗ thần bí, nhân tộc nơi đóng quân ở bên trong, một gã trên người phát ra vô tận uy nghiêm, mọi cử động để lộ ra cường giả khí tức trung niên nhìn xem dưới thân quỳ một đám người nói. Ta nhân tộc đã cách nhiều năm, xuất hiện lần nữa siêu thiên sư 71 trọng đích thiên tài. A Hát Nghiêu, lần này ngươi đi mang đến, đừng như A Hổ như vậy. Liền người ở nơi nào cũng không biết, chuyện này nếu rơi vào tay chủng tộc khác trong tay, tránh không được lại là một phen đại chiến. Vâng, tôn chủ, nói xong, gọi là A Nghiêu người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn tự là bí cảnh chính thức hạch tâm chỗ nhân tộc cường giả. Cái phải ở chỗ này, ít nhất đều là siêu thiên sư 71 trọng cường giả. Tại đây chủng tộc đều tuân thủ một cái ước định, mọi thứ xuất hiện 71 trọng cao thủ, đều phải lại tới đây, bằng không thì tự ngay ngắn hướng thảo phạt cái kia chủng tộc. Trước khi nhân tộc cũng xuất hiện một cái, chỉ là bọn người đi thời điểm, khí tức đột nhiên biến mất, nhân tộc người nhiều như vậy, bọn hắn đơn giản chỉ cần tìm không thấy, cuối cùng chỉ có thể do hắn đi. Chỉ cần không dẫn xuất phiền toái là được. Hơn nữa bọn hắn dám cam đoan, chủng tộc khác cũng gặp phải qua chuyện như vậy, chỉ là tất cả mọi người không có nói ra mà thôi. Lần này bất kể nói thế nào đều muốn đem người này mang vào đến. Nếu ở bên ngoài siêu thiên sư 71 trọng đã ngoài cường giả quá nhiều, cái thế giới này tự rối loạn, đến lúc đó hội đánh vỡ hiện tại cách cục. Đây là phần đông chủng tộc đều không muốn chứng kiến sự tình. Giờ phút này, Lâm Long chính ở vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới ở bên trong. Ở bên trong, hắn trong đầu hiện lên rất nhiều tức quen thuộc lại lạ lẫm hình ảnh. Những này hình ảnh tựa như phóng điện ảnh một giống như. Tại Lâm Long trong đầu không ngừng hiện lên, cuối cùng thật sâu khắc ở Lâm Long đáy lòng. Tại một chỗ thần bí, Lâm Long phát hiện hắn nằm trên mặt đất, ở bên cạnh hắn một gã nhìn về phía trên khí độ tuấn tú. Cùng hắn có 5 phần giống nhau nam tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem bốn phía 49 tên phi. Thường cường đại lão giả, theo hắn ra lệnh một tiếng, những lão giả này ngay ngắn hướng thi triển thân thể lực. Sau đó bắt trước được 6 khỏa ánh trăng. Ánh trăng cùng với thật sự đồng dạng, phát ra vô tận quang huy, lại để cho Lâm Long trong nội tâm thập phần rung động. Những người này quả thực thật lợi hại, liền ánh trăng đều có thể hàng nhái, nhưng là nam tử kia là ai? Chính mình tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn là kiếp trước của ta? Không nghĩ ra, Lâm Long quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, đến cuối cùng. Ánh trăng toàn bộ tiến vào trong thân thể của hắn, hơn nữa phát ra một hồi lại một hồi tiếng nổ mạnh. Thanh âm rung trời hám địa, phảng phất truyền khắp chư thiên vạn giới, sau đó tự chứng kiến nam tử đem hắn đưa đến ôm lấy. Đưa đến địa phủ ở bên trong, sau đó một lần nữa đầu thai sau đích hết thảy, cùng Lâm Long những năm này phát sinh giống như đúc. Lâm Long rung động rồi, hiện tại hắn khả dĩ khẳng định, nam tử kia khẳng định cùng hắn có quan hệ, mà khởi hắn ẩn ẩn cảm giác được, băng nhi tựu tại trong thế giới kia, chỉ cần hắn tiến vào thế giới kia nhất định có thể tìm được băng nhi. Lâm Long không biết những này trí nhớ đại biểu cái gì. Hắn cảm thấy hắn mình chính là mỗi một đại nhân vật chuyển thế chi thân. Hiện tại bắt đầu thức tỉnh trí nhớ. Ngoại trừ băng nhi, hắn vậy mà cũng là chuyển thế chi thân. Như vậy rất có thể tự là băng nhi cùng hắn cùng một chỗ chuyển thế. Bằng không thì không có khả năng trùng hợp như vậy. Hai cái chuyển thế chi thân đều tại địa cầu, cũng đều tại Hoa Hạ. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long dần dần từ chỗ nào cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới tỉnh táo lại. Về phần vừa rồi những cái kia hình ảnh, Lâm Long quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa những cái kia. Dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước khi trong tấm hình xuất hiện những người kia, đặc biệt là cái đó người nam tử, cảm giác căn bản không phải hắn có thể chống lại. Kiểm tra rồi hạ thân thể, Lâm Long phát hiện mình đã đột phá đến siêu thiên sư 71 trọng cảnh giới. Theo Lâm Long tỉnh lại, chân trời tử vân cũng dần dần biến mất. Cuối cùng Lâm Long xuất quan, nhìn xuống Bạch Khiết các nàng, phát hiện còn đang bế quan, không có quấy rầy các nàng. Lâm Long tìm được Trương Tổ Kiến, lại để cho hắn đem Châu Bàn Tử bọn hắn gọi tới. Hơn nửa năm thời gian không thấy, cũng không biết cái này bốn cái gia hỏa hiện tại thế nào. Biết được Lâm Long xuất quan, Châu Bàn Tử bốn người đều rất hưng phấn, ngựa không dừng vó đi vào Tử Tiêu Quốc trong đại điện. Lão đại, người rốt cục xuất quan, muốn giết chúng ta. Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long, lập tức nhào tới, ngừng, ta không làm cơ, nói a. Nửa năm này các ngươi đều đang làm gì thế? Lâm Long nói ra, tiểu tu, ngươi tới cùng lão đại nói đi. Châu Bàn Tử dừng bước, nhếch miệng cười cười, sau đó nhìn xem Diệp Tu nói ra. Diệp Tu sẽ đem nửa năm này hết thảy sự tình đều nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe xong lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Đúng vậy, các ngươi rất thông minh, biết đạo cho ta mượn thế. Có thế không cần tự là người ngu, ngân hàng sự tình hảo hảo làm cho. Về phần cái kia đổ thần, Tổ Kiến, ngươi đem hắn mang đến cho ta. Lâm Long nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.